Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Sợ để khách quý chờ lâu, lão phụ nhân để lão đầu nhi lại cho bọn họ hỏi chuyện kia, mình thì chạy đi nấu ăn. Tịch Tích Chi nằm ở trên đùi An Hoàng Hàn, một đôi mắt tròn vo không ngừng chuyển động, kích động nhìn lão đầu nhi chờ ông mở miệng. Bị một con sùng vật đáng yêu đến bạo nhìn chằm chằm, lão đầu nhi cực kỳ vui mừng, vắt khăn lâu lên đầu vai đáp ngồi vào cái ghế đối diện của An Hoàng Hàn. Lại nói chuyện này rất huyền ảo, ta và bạn già ở chỗ này mở tửu quán mấy chục năm rồi, vẫn lần đầu tiên gặp chuyện vàng biến thành đá. Không dối gạt các người, chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, sau mỗi lần thu tiền đều sẽ cất kỹ, cho nên tuyệt đối sẽ không có người có thể đánh cháo ở dưới mắt của chúng ta. Lão đầu nhi nói lại nhảy một trận, liên tục bảo đảm ông tuyệt đối không có bị hoa mắt, thời điểm thu tiền là vàng không sai, cho đến cuối cùng, vàng này lại trở thành một khối đá nát có thể tùy tiện thấy được. Thật ra thì chuyện biến vàng thành đá cũng không khó. Chỉ cần đạo hạnh ngươi cao thâm một chút, sẽ có khả năng luyện được pháp thuật bí tịch vàng biến thành đá, hơi cố gắng luyện tập là có thể thành công. Đời trước, sư phụ Tịch Tích Chi cũng không biết từ chỗ nào lừa gạt lấy được quyển bí tịch này. Tịch Tích Chi cũng may mắn nhìn thấy hai lần, chỉ là khi đó đạo hạnh nàng còn chưa đủ để tu luyện pháp thuật này. Mà hàng năm, nàng và sư phụ đều sống ở trong rừng sâu núi thẳm, trên người không có bạc phàm trần sử dụng, cho nên mỗi lần sư phụ đi ra ngoài thường sử dụng một chiêu này, mua đồ từ trên phố trở lại. Nhưng, pháp thuật này cuối cùng cũng có chỗ thiếu hụt, dù sao thế gian vạn vật đều có ý nghĩa tồn tại của mình, không có người nào có thể thay đổi bản chất của vật đó. Cho nên nói, pháp thuật vàng biến thành đá cũng không phải pháp thuật nghịch thiên, dùng lời nói phổ biến để hình dung, đây căn bản chính là pháp thuật che mắt. Cách một đoạn thời gian, tảng đá sẽ tự động biến trở về. Khi Tịch Tích Chi nghe vợ chồng già gây gổ bởi vì chuyện này, trực giác chính là do sư phụ gây nên. Nhưng nàng lại không dám ôm lấy hy vọng quá lớn, bởi vì nàng biết cái thế giới này hoàn toàn không giống với thế giới trước kia. Sư phụ làm sao có thể từ một thế giới khác nhảy đến thế giới này? Hỏi lão đầu nhi người sử dụng bạc kia có diện mạo như thế nào? Móc lửng, Tịch Tích Chi lại từ từ viết trong lòng bàn tay của An Hoàng Hàn. Dựa theo yêu cầu của Tịch Tích Chi, An Hoàng Hàn lần nữa hỏi thăm lão đầu nhi. Lão đầu nhi rất dẻo miệng, phàm là chuyện An Hoàng Hàn hỏi, đều nói ra vô cùng cặn kẽ, người kia. Đại khái năm, 60 tuổi, một đầu tóc hoa râm, mặc một bộ áo vải màu xám trắng, vóc người cao gầy, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là ánh mắt của ông ta, có một nốt ruồi lông dài. Ngược lại nhìn qua giống như một người đứng đắn, ai biết lại là kẻ bịp bợm dùng vàng giả, lần sau nhìn thấy ông ta phải làm ông ta đẹp mặt. Sư phụ, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi đập loạn không khống chế được dáng người lão đầu nhi miêu tả, không phải là sư phụ sao? Trước kia khi nàng còn nhỏ, thường lôi kéo nốt ruồi lông nơi khóe mắt của sư phụ, có một lần không cẩn thận kéo đứt một nửa, bị sư phụ phạt quỳ một đêm. Trí nhớ giống như thủy triều vọt tới, mỗi một chuyện sư phụ dạy mình đều hiện lên trong đầu Tịch Tích Chi. Mắt Tịch Tích Chi đã ươn ướt nhưng không có rơi lệ. Phát hiện con, góc truyện audio.com. Chồn nhỏ khác thường, An Hoàng Hàn như có điều suy nghĩ vuốt ve nàng, trong lòng bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc người kia và Tịch Tích Chi có quan hệ như thế nào. Lại có thể khiến Tịch Tích Chi vừa nghe thấy tin tức của ông ta, mắt liền ứa lệ. Khách quan, ta chỉ biết chuyện đến đó. Người kia tới ăn vào buổi sáng, đã rời đi nhiều canh giờ. Nếu không có chuyện gì khác ta đi trước giúp bạn già nhóm lửa nấu cơm, ta sợ một mình bà ta không làm được. Lão đầu nhi kỳ kèo mày nheo đứng lên, sau khi lấy được cái gật đầu đồng ý của An Hoàng Hàn, từ từ rời đi. Hai người Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đều là văn thần, thân thể trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, đã không còn bao nhiêu tinh thần. Chỉ là ngại mặt mũi bệ hạ, bọn họ cũng không dám nói một câu khổ kêu một câu mệt. Lưu lão gia, Tư Đồ lão gia, ngồi nơi này. Lâm Ân tiếp đón hai người nhập tọa. Nơi này của lão phụ nhân bọn họ mở là tửu quán, rượu ở đây đều là chính bọn họ tự tay ủ, lúc uống có một loại tư vị đặc biệt. Hai bình tốt nhất đều bị Lâm Ân lấy được, nghe nói rượu này đã ủ hơn 30 năm, là rượu ủ lâu năm rồi. Tịch Tích Chi cũng ôm ly rượu, uống thêm vài hớp, quả thật vô cùng thơm mát. Chỉ là hiện tại trong đầu nhỏ của nàng đều nghĩ đến chuyện của sư phụ, cho nên lúc ăn cũng không có hưng phấn như trước, phàm là An Hoàng Hà đốt nàng cái gì, nàng liền mở to miệng ngậm xuống. Nàng cũng nghĩ tới đuổi theo sư phụ, nhưng cái ý nghĩ này ở trong óc nàng vòng một vòng liền bị nàng hủy bỏ. Trước khi sư phụ phi thăng, có thể ngày đi ngàn dặm, chứ đừng nói sau khi phi thăng, công lực tăng mạnh. Tịch Tích Chi lại uống thêm một ngụm rượu, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Rõ ràng chỉ gần trong gang tấc lại cứ cố tình lướt qua nhau. Sau khi ăn uống no đủ, đám người An Hoàng Hàn lại trở về trong xe ngựa tiếp tục gấp rút lên đường. Mới vừa bước vào xe ngựa, An Hoàng Hàn liền vỗ vỗ sống lưng Tịch Tích Chi nói. Biến trở về hình người, trẫm có lời muốn hỏi ngươi. Bởi vì bên ngoài có Lâm Ân và Hồ Khuất, An Hoàng Hàn cố ý nhỏ giọng nói ở bên tai Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi lung lay đầu nhỏ, gật đầu đáp ứng. Một trận ánh sáng màu trắng bạc thoáng qua, Tịch Tích Chi xích lõa nằm ở bên cạnh An Hoàng Hàn, một đôi mắt có hồn nhìn đối phương. An Hoàng Hàn tiện tay kéo áo choàng qua trùm lên trên người của Tịch Tích Chi, người ngươi hỏi lúc nãy có quan hệ gì với ngươi? Đó là sư phụ của ta, Tịch Tích Chi cúi đầu nhỏ giọng nói. Trong mắt An Hoàng Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc, không phải ngươi nói ông ta phi thăng rồi ư? Sao sẽ ở lại phàm trần chứ? Thật ra thì không chỉ An Hoàng Hàn kinh ngạc, đến Tịch Tích Chi cũng không thể tin được. Rốt cuộc sư phụ làm sao tới được nơi này? Là vì tìm nàng ư? Vừa nghĩ tới khả năng thứ hai, đôi mắt Tịch Tích Chi đã ươn ướt. Ta cũng không biết, nhưng chiêu biến đá thành vàng này xác thật là pháp thuật ông thường dùng. Tịch Tích Chi cuộn thành một đoàn. An Hoàng Hàn dựa theo lời nói của Tịch Tích Chi sắp xếp lại một chút, rất nhanh hiểu nguyên do ở trong đó rồi. Khó trách vừa nghe đôi lão phu phụ kia gây gổ, Tịch Tích Chi vội vàng gấp gáp xông ra ngoài. Thì ra là nàng phát hiện tin tức sư phụ của mình. Lại gần Tịch Tích Chi, đôi môi của An Hoàng Hàn nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, yên tâm, chỉ cần ông ta đang ở Phong Trạch Quốc, trẫm nhất định sẽ tìm ra ông ta cho ngươi. Nghe An Hoàng Hàn cam kết, tâm tình Tịch Tích Chi lại từ từ chuyển biến tốt. Huống chi sư phụ, góc truyện audio.com, người đi ở phía trước chúng ta, có lẽ sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp được ông ấy. An Hoàng Hàn vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng Tịch Tích Chi, để cả người Tịch Tích Chi nằm vào trong ngực của mình. Phong Châu, Tịch Tích Chi nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nói. Sư phụ đi Phong Châu, con đường này chính là đi đường đi tới Phong Châu. Nếu như Tịch Tích Chi không nhầm, sư phụ nhất định là chạy tới Phong Châu. Chỉ là có vật gì hấp dẫn ông, phải khiến sư phụ đi xem một chuyến. Tịch Tích Chi càng cảm thấy hồng tai ở Phong Châu nhất định có điểm kỳ lạ. Sắc mặt của An Hoàng Hàn cũng có chút nặng nề, có thể khiến cho một người tu tiên đã phi thăng đi tới đó, như vậy Phong Châu nhất định xảy ra chuyện gì đó không tốt, chỉ là hắn ngược lại muốn gặp vị sư phụ kia của Tịch Tích Chi. Không gian xe ngựa cũng không phải rất lớn, mà ở ngoài buồng xe chỉ cách một tấm ván. Lo lắng bị người ta phát hiện, sau khi giải thích rõ với Hàn Hoàng Hàn, Tịch Tích Chi liền lựa chọn biến trở về con trồn. Tịch Tích Chi yếu ớt nắm sấp, nhắm hai mắt theo gân mạch kiểm tra linh khí trong cơ thể mình. Vốn bởi vì đánh nhau với Ngô Kiến Phong, tổn hại không ít linh khí. Nhưng Tịch Tích Chi phát hiện sau một lần cùng An Hoàng Hàn đi Thanh Nguyên Trì, linh khí của nàng đã khôi phục đến trạng thái ban đầu, hơn nữa còn có khuynh hướng bão hòa. Một khi linh khí đầy tràn, chỉ cần khi có cơ duyên, liền có thể kết xuất nội đan. Mấy ngày nay Tịch Tích Chi vẫn muốn đột phá bình cảnh, thành công kết xuất nội đan. Nhưng mặc cho nàng tu hành thế nào, từ đầu đến cuối, linh khí không có bất kỳ biến chuyển. Hôm nay sau khi biết được tin tức sư phụ, tâm nàng càng thêm kiên định kết xuất nội đan. Một trận hồng tai làm hại bách tính trôi giạt khắp nơi. Xe ngựa lại lảo đảo chạy 4 ngày, nơi đi qua thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài người dân chạy nạn quần áo rách nát. Hai chân sau của Tịch Tích Chi đạp bắp đùi An Hoàng Hàn, móng trước vịn ở cửa sổ xe, một đường nhìn mấy dân chạy nạn đi xa. Phàm là Tịch Tích Chi nhìn thấy sẽ ném ra mấy đĩnh bạc vụn cho bọn họ. Đối với hành động ném bạc ra ngoài của con trồn nào đó, lúc đầu An Hoàng Hàn không có phản đối. Chỉ là sau đó, có mấy dân chạy nạn vì tranh đoạt bạc mà vung tay quyền cước đánh nhau, An Hoàng Hàn đánh hai cái vào cái mông của Tịch Tích Chi. Dân chạy nạn ở Phong Châu có thiên thiên vạn vạn, chẳng lẽ ngươi nghĩ ằng bạc của chúng ta đủ tiếp tế bọn họ sao? Lúc con người chui vào ngõ cụt, chỉ cần nhìn thấy một chút hy vọng sinh tồn, đều sẽ ra sức tranh đoạt. Bây giờ cách Phong Châu còn có 1/3 đường đi, cũng may số lượng dân chạy nạn cũng không nhiều, nếu không đám người kia cũng không đơn ngàn chỉ là cướp đoạt bạc mà là trực tiếp lựa chọn đánh cướp bọn họ. Về chuyện dân chạy nạn, triều đình tự có an bài, không cần ngươi quan tâm. An Hoàng Hàn lôi con trồn nào đó đang bám chặt thành cửa sổ trở lại. Tịch Tích Chi lại thở dài một hơi, cứu một mạng người còn hơn xây bài tòa tháp. Ở trong tự điển của nàng, đương nhiên là có thể cứu liền cứu. Lâm Ân ngồi ở bên ngoài xe ngựa, trong tay đang cầm một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu chính là toàn cảnh Phong Trạch Quốc. Ngón tay di động đến vị trí bọn họ, Lâm Ân nghiêm túc phân tích một hồi, hô. Bệ hạ, trời cũng sắp tối, ở 4 dặm phía trước có một trấn nhỏ, tối nay chúng ta muốn đi nơi đó nghỉ ngơi một đêm không? Kể từ khi rời khỏi Hoàng Đô tới nay, bọn họ đều là lên. Góc truyện audio.com, đường không phân biệt ngày đêm, còn chưa dừng lại ở thành trấn nào. Mặt trời lặn có thể nằm trên chăn bông ấm áp, cho dù ai nghe cũng đều cảm thấy là hấp dẫn cực lớn. An Hoàng Hàn tập võ từ nhỏ, mặc dù ngựa không ngừng vó chạy tới Phong Châu cũng có thể chịu đựng được. Nhưng đồng hành với bọn họ lại có hai thừa tướng, lấy thể lực hai người bọn họ chỉ sợ hành hạ như thế thêm nữa, còn chưa tới Phong Châu, người liền thoi thóp rồi. Cân nhắc đến điểm này, An Hoàng Hàn nói với bên ngoài. Cứ làm như thế đi, Cách Chương.